Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, trước trận chiến bình tĩnh. Làm sao vậy? Vèo một tiếng, một đống bạch mau đập vào mi mắt. Quicksilver cũng đến rồi, một ngày căn cứ lọt vào công kích, từng cái Avenger đều sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Mới vừa rung động, kinh động mọi người. Cũng không lâu lắm Falcon cùng Vision cũng đến rồi. Natasha cũng tới. Hiếm thấy. The Avenger kế Sokovia chi chiến sau ngoại trừ thần sấm. Lần đầu tiên tất cả nhân viên đến đông đủ. Ta cho rằng làm sao vậy? Nguyên lai là chuyện như thế. Natasha bất đắc dĩ nói. Nhận được tin tức nàng lập tức lái phi cơ tới. Ai biết lấy ra chuyện như vậy? Không nói. Sam một bên chút bỏ lớp hóa trang bị một bên nhổ nước bọt lấy. Hỗn đản này quấy rầy ta quý báu phái đối thời gian. Ta cảm thấy được có cần phải làm cho hắn theo ta cùng đi tham gia phái đối để đền bù tổn thất của ta. Tony nhướng nhướng mày, nói xong cũng hướng phía sân huấn luyện đi tới. Những người khác thấy thế cũng vội vàng đi theo. Không biết qua bao lâu, cửa sân huấn luyện ầm ầm mở ra. Quần áo đồng nát, cùng tên khất cái không biết bao nhiêu khu phương vấn khác mang trên mặt nụ cười sáng lạn đi ra. Ách, tất cả mọi người ở A. Phương vấn chứng kiến chỉnh tề như vậy một đám đông người. Không khỏi nói rằng, người cho rằng là bởi vì người nào. Natasha không vui nói, những người khác cũng đều quăng tới u oán ánh mắt. Phương vấn lúng túng sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười cười. Chính mình làm ra nhiều đại động tĩnh hắn đại khái cũng biết một điểm. Phương, người quấy rầy ta quý báu phái đối thời gian. Làm bồi thường, người được tham gia ta trên biển du thuyền áo tắm phái đối. Tony chính xác nói rằng, mọi người không hẹn mà cùng che mặt. Tony tổng là muốn mang Phương Vấn đi tham gia phái đối. Vẫn bị Phương Vấn cự tuyệt. Lúc này đây còn, không đi. Phương Vấn không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Có Wanda như vậy đủ rồi. Đi ra ngoài lãng cái gì lãng. Được rồi. Hắn sẽ không thừa nhận là bởi vì Âu Mỹ muội chỉ quá nóng bỏng. Phương Vấn sợ chính mình chống đỡ không được chỉ có không đi. Thật đáng tiếc. Đến bây giờ còn thị xử. Nam ngươi. Thực sự là làm cho người rất cảm khái. Tony tiếc nuối nói. Những người khác ngạc nhiên nhìn Phương Vấn. Phảng phất không thể tin được chuyện này. Ở Âu Mỹ quốc gia, hơn 20 tuổi vẫn là chỗ. Nam tính, so với Trung Hoa Trung Quốc quốc bảo gấu trúc còn hy hữu. Phương Vấn trong mắt bốc hỏa, trên người lóe lên màu xanh nhạt hồ quang. Nguy hiểm ánh mắt dừng lại ở Tony trên người. Ân hừ, không đến liền không đi. Ta đi trước, lôi điện tiểu tử. Tony thổi huýt sáo, xoay người chạy. Phương Vấn hít sâu một hơi. Trên người hồ quang biến mất. Tên hỗn đản này miệng là thật tiện. Có đôi khi Phương Vấn thực sự muốn làm thịt rồi hắn. Xem chiếu bóng lúc không có cảm giác gì. Chỉ cảm thấy cái này nhân loại chơi rất khá. Hiện tại tự thể nghiệm rồi. Cái loại này cảm thụ tuyệt đối không phải tốt gì thể nghiệm. Thế nào? Thành công không? Steve cười trong chốc lát liền ngừng lại. Đã hỏi tới chủ đề. Những người khác cũng nhìn lại. Trong lúc Steve đã đem chuyện đã xảy ra nói cho bọn họ. Ân, lần sau gặp phải Phoenix, cuối cùng người thắng nhất định là ta. Phương Vấn giọng bình thản trung ẩn chứa tràn đầy tự tin. Vậy là tốt rồi. Steve gật đầu. Vision, giúp ta khôi phục một chút. Phương Vấn nhìn một mực bên cạnh vẩy nước đà tương du Vision nói rằng. Tốt Phương tiên sinh, ta đi làm cơm. Đại gia ở căn cứ ăn cơm chưa sao? Wanda nói rằng, tới đều tới, cọ bữa cơm lại đi à. Chấm ngoặc kép, Sam nhún vai, nói rằng, ta muốn ăn Trung San. Đây là Pietro, ta cũng là, Wanda Trung San đích xác có thể. Steve vừa cười vừa nói, ta sẽ không ăn, quân đội còn có chuyện cần xử lý. Rốt vừa cười vừa nói, ta đi trước, ta mang ngươi à. Ta vừa lúc cũng muốn đi quân bộ một chuyến. Người chiến y quá chiêu diêu. Natasha nói rằng. Rốt gật đầu. Đi. Ngoặc kép. Ban đêm. Steve căn phòng. Ông. Tiểu Phương nói rất đúng. Người chừng nào thì mới có thể học được gõ cửa? Steve bất đắc dĩ xoay người. Nhìn tới người nói, Vision. Xin lỗi, ta lần sau biết chú ý, tìm ta có chuyện gì? Là về Milton Phoenix cùng Phương tiên sinh sự tình. Vision đi tới Steve trước người nói rằng, ngoại trừ tấm kia mặt đỏ bừng không giống nhân loại ở ngoài. Bây giờ Vision trên cơ bản mặc quần áo. Hành vi thói quen cùng nhân loại xấp xỉ. Ân, không đi môn xuyên tường không tính là tòa, cảm tạ, bất kể nói thế nào, ta sẽ đi xem đi đảo Alcatraz. Không thể để cho Tiểu Phương một người đi đối mặt tất cả. Steve chính xác nói rằng, nhưng là Phương tiên sinh cũng không để cho chúng ta đi. Vision do dự nói rằng, suy nghĩ của hắn càng xu hướng với Phương vấn chính là lời nói. Không quan hệ, tự ta liền có thể đi. Nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ. Steve đối với Vision tuyển trạch nhưng thật ra trong dự liệu. Bảo thủ không chịu thay đổi Vision cùng hắn lý niệm xung đột. Steve từ nơi sâu xa cảm giác có dũng khí. Mình và Vision sớm muộn gì chống lại. Lý niệm tranh a, đại khái, ngươi chuẩn bị làm sao đi? Vision hỏi, lái chiến cơ ở đảo Alcatraz chu vi chờ đấy. Một ngày kết thúc chiến đấu ta sẽ trước tiên chạy tới. Steve rất rõ ràng, Phoenix cùng Phương vấn chiến đấu hắn không xen tay vào được. Tùy tiện tham dự vào sẽ chỉ làm Phương vấn phân tâm. Nói cho cùng vẫn là Steve không tin được X-Men. Muốn nói cho những người khác sao? Steve lắc đầu, ta một người là được rồi. Đừng nói cho Wanda, nàng nếu như đã biết nhất định sẽ đi theo. Tốt, làm ơn tất cam đoan Phương tiên sinh an toàn. Vision trịnh trọng nói, yên tâm, chỉ cần ta còn ở The Avenger một ngày, ta sẽ đem hết toàn lực cam đoan mỗi an toàn của một người. Cái này là lời hứa của ta. Steve nghiêm nghị nói rằng, Phương vấn căn phòng, Phương vấn ngồi ở bên giường, nhìn sàn nhà ngơ ngác xuất thần. Cho dù mở phát ra nhằm vào Phoenix chiêu thức, nhưng Phương vấn vẫn như cũ không xác định mình có thể hay không sống lại. Thực lực của hắn tuy cường đại, nhưng đối mặt là Phoenix, sở hữu Phoenix Force đối thủ cường đại. Thắng, không có nghĩa là có thể sống lại. Nghĩ gì thế? Quen thuộc cây oải hương hương chui vào xoang mũi. Một đoàn mềm mại từ phía sau lưng truyền đến. Hai trắng ngọc vờn quanh ở Phương vấn cổ. Ta sợ ta hậu thiên không thấy được ngươi. Phương vấn giọng nói bình tĩnh. Nói rằng, sau lưng thân thể mềm mại chợt run lên. Phương vấn trên cổ hai cánh tay lại nắm thật chặt. Sẽ không, ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Wanda âm thanh run rẩy nói. Tốt không phải dễ được hạnh phúc. Nàng không muốn cứ như vậy khiến nó từ đầu ngón tay trốn. Wanda, Phương vấn quay người ôm lấy bạn gái, bằng lòng ta. Nếu như ta ngày mai chưa có trở về, yên lành sinh hoạt, không phải. Wanda bỗng nhiên tránh thoát Phương vấn ôm ấp hoài bão. Dường như bão nổi mẫu sư tử thông thường. Hỗn độn lực không bị khống chế bốn phía. Sự vật chung quanh bị hỗn độn lực một chút lau đi. Trong khoảng thời gian này Wanda hỗn độn ma pháp có cực đại tiến triển. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.